đánh cương thi, nói chuyện yêu đương. Chương 7, góc chuyện audio.com. Máu và thịt cương thi không ngừng bắn lên mặt, lên thân ba người, cảm giác dính dính, mục giữa, tanh tưởi khiến người kiềm không được muốn ói. Nhưng họ không có thời gian dừng lại nôn mửa, chỉ có thể kiềm chế dạ dày co rút vừa mạnh vung dao tranh thủ một lần cắt bay đầu cương thi. Không cần lại chém thêm nhát nào. Minh Vũ, em thề cả đời này không hề ăn chè đậu hủ nữa. Nghiêm Học nhìn hàng đống đầu bị đánh nát, cười khổ nói, ăn một miếng đỡ thèm tả. Minh Vũ nói, thôi đi, anh sợ em chưa mắc ói đủ đúng không? Nghiêm Học bảo, A Học, bình thường nhìn cậu mặt búp bê, mỗi ngày làm nũng đáng yêu chết được, sao giờ đánh quái mạnh vậy chứ? Đào Chân hỏi, thuận tay giúp Nghiêm Học giải quyết một cương thi. Bình thường thì dáng vẻ bình thường, đánh cương thi thì bộ dạng sát thủ khát máu. Hiểu chưa? Nghiêm Học nói, thật xin lỗi, tôi ao. Đào Chân không thèm để ý, nhún vai. Ba người cứ thế vừa trò chuyện vừa đánh quái. Trừ bỏ thị giác và khứu giác bị hành hạ, không khí rất là hài hòa. Ba người giải quyết xong một đám cương thi. Lần nữa yểm hộ thần trộm Đào Chân của chúng ta mở khóa cướp xe. Xe nổ máy, Nghiêm Học vẫy tay với cương thi bên ngoài. Hét to, không cần đưa tiễn, sẽ không quay về gặp các ngươi. Muốn gặp thì cậu tự đi, chúng tôi sẽ không đi cùng. Đúng không Minh Vũ? Đào Chân dùng ngữ điệu khẳng định. Nếu bà xã muốn trở về ôn lại tình hình đánh quái thì tôi sẽ đi cùng. Tả Minh Vũ bình thản nói. Đã biết không thể trông nhờ anh đứng về phía tôi mà. Đồ sợ vợ, Đào Chân tức giận nói. Nghiêm Học ở ghế sau gõ đầu Đào Chân. Bảo, anh đang hâm mộ tôi và Minh Vũ cảm tình tốt đẹp. Là ghen ghét, Đào Chân xoa gáy, đáp, tôi còn cô đơn lạnh lẽo đây. Rốt cuộc anh cũng nói thật. Tả Minh Vũ trừ đối với Nghiêm Học mới có biểu tình ra. Mặt lạnh vạn năm không thay đổi cuối cùng lần đầu tiên đối với Đào Chân lộ ra biểu tình. Thương hại, Đào Chân bình tĩnh lựa chọn im lặng lái xe. Thầm nghĩ, các người chờ coi, tôi không bùng nổ trong im lặng thì sẽ biến thái trong im lặng. Tôi hành hạ chết các người. Đào Chân trong lòng dùng, mãn thanh 10 đại khổ hình, hành hạ Tả Minh Vũ. Nghiêm Học hết một lần mới thoải mái lái xe hướng tới mục tiêu thứ nhất. Thành A, tới Thành A đã là đêm khuya, trừ Tả Minh Vũ ra. Nghiêm Học và Đào Chân đã chịu hết nổi. Đào Chân bởi vì lái xe, Nghiêm Học thì vì cảnh giác cương thi ngoài xe. Hai người luôn ở trạng thái tập trung tinh thần cao độ. Vì ngẫu nhiên cãi lộn trêu nhau nhưng vẫn rất mệt. Còn về Tả Minh Vũ đại nhân thì bởi vì là thể biến dị, chẳng hề mệt mỏi, tình huống hiện tại xem ra thật không an toàn. Trong thành thị tối đen, đèn xe đặc biệt dễ thấy. Lại thêm hai người mệt như trâu, tình trạng ba người rất nguy hiểm. Vậy nên Tả Minh Vũ đại nhân lên tiếng, dừng xe, tắt đèn đi, xuống xe, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Đào Chân vừa nghe có thể nghỉ ngơi thì vội vàng dừng xe, tắt đèn, ba người động tác nhẹ nhàng, chậm rãi xuống xe, lặng lẽ đi trong đêm. Các người theo sát tôi, đêm tối không có tác dụng với tôi. Tả Minh Vũ nói, Nghiêm Học không đáp lại nhưng nắm lấy bàn tay phải không cầm dao của Tả Minh Vũ. Anh dùng tay trái cầm dao không phải vì thuận tay trái, chỉ vì hai tay đều thuận nên tay phải mỏi thì đổi sang tay trái thôi. Đào Chân cũng không đáp lời, chỉ kéo góc áo Nghiêm Học. Ba người lặng lẽ tiến lên trong đêm. Họ tìm đến một trạm xăng, nó đã bị hủy hoại thê thảm, mặt đất đầy máu và thịt nát. Còn có mảnh thủy tinh vỡ, xem ra đã bị cương thi đánh lén qua. Minh Vũ, em mệt quá, chúng ta tại đây nghỉ tạm chờ trời sáng đi. Nghiêm Học nói, được rồi, chúng ta kiểm tra một vòng, bảo đảm không có cương thi đã. Tả Minh Vũ nói, mang hai người đi hướng nhà nghỉ trong trạm xăng. Trong nhà không có cương thi nhưng tình huống chẳng tốt đẹp gì. Khắp nơi đều là mùi thiêu thối, máu và xác bốc mùi. Nhưng Nghiêm Học, Đào Chân không rảnh để ý nhiều như vậy, trước tiên ngủ đã rồi tính tiếp. Ba người tìm tờ báo trải trên mặt đất, Đào Chân nằm trên mặt báo co do ngủ. Nghiêm Học xúc vào ngực Tả Minh Vũ, tìm tư thế thoải mái, dụi dụi, cũng thiếp ngủ. Tả đại nhân hoàn toàn không biết cái gì là mệt mỏi gác đêm cho hai người. Tránh cương thi theo mùi tìm tới. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người ngủ nửa buổi mơ màng mệt mỏi cùng ai đó không ngủ nhưng tinh thần sáng láng cùng đi tới mục tiêu. Trên đường chém giết cương thi cản trở, ba người tới ngân hàng gần trạm xăng. Tiền nhiều như vậy làm sao lấy? Bé Nghiêm Học đặt câu hỏi. Để tôi, Đào Chân vỗ ngực bảo chứng. Chỉ thấy Đào Chân lấy ra công cụ mở khóa chuyên nghiệp. Mở khóa tìm ba thẻ mới. Kiếm một máy tính có thể sử dụng. Hai tay nhanh chóng gõ lóc cóc bàn phím. Chẳng mấy chốc hào hứng ngẩng đầu. Búng ngón tay cái chóc. Giải quyết, nói xong Đào Chân đưa cho Tả Minh Vũ và Nghiêm Học mỗi người một cái thẻ. Nói, ra không tham, mỗi người 500 vạn. Cầm đi, mật mã thống nhất là 6 số 2. Nghiêm Học vui vẻ cầm thẻ không nghĩ nhiều. Ngược lại Tả Minh Vũ thầm oán một câu. Thế này còn không tham. Hơn nữa mật mã kiểu gì. Cũng thật xứng với ông. Đào Chân không biết suy nghĩ của Tả Minh Vũ. Tiếp tục khoe khoang với hai người. Tôi lợi hại không? À, rất muốn khen tôi đúng không? A ha ha, đại gia rất khiêm tốn. Sẽ không kiêu ngạo, khen tôi đi, yên tâm khen, không thành vấn đề. A Học, chúng ta đi mau, được. Hai người nói xong nắm tay nhau bỏ rơi Đào Chân muốn được khen đi hướng ngoài cửa. Chiếc xe hôm qua hai người lái đã bị cương thi trên đường tập kích đánh móp méo hết. Ba người chỉ có thể vừa đánh quái vừa kiếm xe tốt hơn. Nhưng chưa tìm được xe ngược lại gặp phải tình tiết cầu huyết anh hùng cứu mỹ nhân. Khiến Tả Minh Vũ bất mãn. Anh hùng là Đào Chân. Vì cái gì khiến Tả Minh Vũ bất mãn? Sự việc là thế này. Lúc ba người đang kiếm xe thì thấy có người đẹp vừa khóc kêu vừa chạy trốn. Mặt sau theo ba cương thi ghê tởm. Đào Chân sải bước vung ba nhát dao. Lách cách cách ba tiếng. Tay vung dao chém. Ba cương thi nằm phơi thây. Đào Chân làm động tác thật là đẹp trai. Giải quyết cương thi xong Đào Chân định ngoái đầu hỏi han người đẹp. Ai biết vừa xoay lại đã thấy người đẹp nhào vào ngực Nghiêm Học khóc. Tôi nói, là tôi cứu cô, chẳng phải cô nên nhào vào ngực tôi khóc sau đó lấy thân báo đáp ư, Đào Chân nói không nên lời. Nhưng tôi thích đáng yêu, người đẹp thẳng thắn nói. Nhiệt độ chớp mắt giảm 20 độ, quanh người Tả Minh Vũ tỏa ra áp suất thấp. Nghiêm Học còn thần kinh to an ủi người đẹp, Tả Minh Vũ giận quá tiến lên một bước đẩy người đẹp ngã xuống đất. Ôm lấy Nghiêm Học hung dữ chừng người đẹp gặp tình huống bất ngờ trở tay không kịp, ngây ngốc nhìn Tả Minh Vũ và Nghiêm Học, nhìn nhau vài giây, người đẹp bỗng hét to nhảy cẫng lên, không lo đến cái mông ngã đau mà kéo cánh tay Tả Minh Vũ. Nghiêm Học, liến thoáng hỏi, các người là một cặp. Là một cặp đúng không? A a a a a a, đáng yêu chết được, tôi ủng hộ các người. Hai người phải hạnh phúc đó. Tả Minh Vũ và Nghiêm Học bị người đẹp khiến cho câm nín. Người đẹp rõ ràng là phiên bản lần đầu gặp Đào Chân. Đào Chân và người đẹp tựa như vừa gặp đã thấy quen. Sau đó bỗng biến thành gặp nhau hận muộn, rồi bỗng đến không lời để nói. Lại sau nữa bỗng xảy ra chút gian tình, đây là nói sau, sau đó nhóm người biết tên người đẹp là Hàn Thanh Hương. Tên thì thanh nhã nhưng người quá điên cuồng, nhưng cứ là đúng khẩu vị của Đào Chân, Hàn Thanh Hương còn có một cô bạn thân núp gần đó. Nàng nói muốn ba người mang mình đi kiếm người đó, Tả Minh Vũ không muốn mang theo họ, nhưng Đào Chân liên tiếp dùng ánh mắt đáng thương nhìn Nghiêm Học. Nghiêm Học bất nhẫn đã gật đầu. Nghiêm Học gật đầu, Tả đại thần sợ vợ sao không đồng ý được. Vậy nên bốn người chém quái tìm người. Bảy quẹo tám rẽ, Hàn Thanh Hương dẫn ba người tới một ngõ nhỏ không dễ bị phát hiện. Hàn Thanh Hương quẹo vào ngõ thì bắt đầu kêu gọi cô bạn thân. Tiểu Chi, tôi tìm người đồng hành nè. Mau ra đi. Hàn Thanh Hương vừa nói xong thì một cánh cửa nhỏ trong hẻm ló ra đầu một cô gái đẹp. Nghiêm Học nhìn thấy hô một tiếng. Tiểu Chi, Cách Trương,